Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, ra. An lão gia chết đồ vật mặc dù không nhiều, nhưng Trầm Phong đi theo Hưng Bá bọn họ cùng một chỗ bận rộn nữa ngày cũng không làm xong. Thẳng đến Triệu Tiểu Nhãn mướn một cỗ xe bò, mang theo hắn mua được người hầu tới. Trầm Phong nhường mọi người trước đem đồ vật đặt ở ngược lại tòa sau phòng tới cùng một chỗ hỗ trợ. Sau đó, tốc độ mới tính tăng tốc lên. Làm xong An lão gia tiểu tử, lại tiếp theo tại ngược lại tòa phòng an bài dòng mọi người chỗ ở. Liệt Hỏa nãi nãi cùng tiểu nữ hài ở cùng một chỗ. Hai người nam hài trước thích hợp cùng kế toán học đồ cùng quản gia lão đầu dừng lại cùng một chỗ. Trở về sau lại căn cứ tình huống tùy thời tiến hành điều chỉnh. Những cái này người hầu ngoại trừ mấy món đơn bạc quần áo cũ rách bên ngoài, cũng không có thứ gì, cho nên thu thập cũng so sánh lưu loát. Triệu huynh đệ, vừa vặn thừa dịp ngươi thuê xe bò không đi, nhường hắn mang theo ta quản gia đi cho mọi người mua chút bông vải phục che phủ tới. Đúng rồi, ta còn không biết quản gia gọi tên là gì đây. Trầm Phong đột nhiên hỏi. Thẩm công tử, mua được hạ nhân chỗ nào có tên của mình? Còn không phải dựa vào lão gia ngài cho bọn hắn ban tên cho. Triệu Tiểu Nhãn hiếu kỳ nói ra. Cái gì? Bọn họ lớn như vậy tuổi tác còn phải ta cho đặt tên? Bọn họ nguyên lai không có tên sao? Trầm Phong cũng có chút sửng sốt. Trước kia là trước kia. Vô luận trước kia gọi tên là gì đều vô dụng. Hiện tại nếu là ngài người của Trầm gia, vậy liền nhất định phải từ lão gia ngài cho bọn hắn ban tên cho mới được. Một là đồ cái cát lợi, hai đầy cũng làm cho bọn họ theo tới nhất đao lưỡng đoạn. Minh bạch về sau bản thân liền là ngài người của Trầm gia, không thể ở làm trái tâm. Triệu Tiểu Nhãn một bộ theo lý thường đương nhiên nói ra. A, kia chính là gia nô, sinh là Trầm gia nhân, chết là Trầm gia quỷ. Trầm Phong lần này có chút hiểu. Cái kia đương nhiên, lão gia ngài trong tay nắm chặt bọn họ văn tự bán mình đây. Ai dám nổ đâm mà. Đừng nói công tử tốt như vậy gia chủ, cho dù là gặp được hung ác chủ gia, trực tiếp đem bọn họ đánh chết, quan phủ cũng sẽ không quản. Bất quá, sinh tử Trầm gia nhân, chết là Trầm gia quỷ, câu nói này công tử nói đến quá có tài nghệ. Vấn đề phức tạp như thế nhường lão gia ngài một câu liền cho khái quát tinh như vậy tích êm tai. Không được, ta phải nhớ xuống tới. Chậc chậc, người đọc sách liền là không giống. Triệu Tiểu Nhãn bày ra một bộ suy nghĩ nửa ngày bộ dáng vỗ mông ngựa. Huynh đệ, người gần đây bận việc thong thả. Trầm Phong hỏi, bận bịu, đó là tương đối bận bịu. Người nghĩ a, thịnh vượng hành lý nhân mỗi ngày lui tới. Có nhiều như vậy sự tình đều phải ta quan tâm đây. Thế nào Thẩm công tử? Nhìn đến không được. Kỳ thật a, ta liền ưa thích cùng huynh đệ ngươi dạng này lại nhạy bén lại người cơ linh liên hệ. Ta còn nghĩ ngươi muốn là không bận rộn, có thể nhiều tới giúp đỡ huynh đệ ta đây. Ngươi nhìn ta bên này mới vừa lên môn lập hộ, thật thiếu huynh đệ dạng này nhân tài a. Trầm Phong lúc đầu dự định lợi dụng Triệu Tiểu Nhãn cả ngày trên đường lắc lư, người quen biết tương đối tạp ưu thế giúp mình làm chút sự tình, liền thuận miệng vỗ hắn một cái mông ngựa. Có thể không nghĩ đến cái này mông ngựa thật rất cao trúng Triệu Tiểu Nhãn chỗ ngứa. Ngài xem, ta liền nói công tử không phải phàm nhân, cái này không liền ứng với nha. Lão gia ngài cái này thực sự là tuệ nhãn thức châu a. Nói thật, ta kỳ thật cũng một mực cho rằng ta vẫn là rất có tài hoa. Chỉ là lệnh cha khó vi phạm, mới cả ngày đi theo Triệu lão nhị đung đung đưa đưa trộn lẫn thời gian, mới rơi vào ta hiện tại loại này người tài giỏi không được trọng dụng, không người thưởng thức cảnh. Nhìn xem, ta đây tài hoa bị lão gia ngài một cái liền cho nhìn ra đi. Triệu Tiểu Nhãn một mặt thổn thức cảm khái bản thân có tài nhưng không gặp thời. Mệnh đồ nhiều thăng trầm nhân sinh gặp gỡ. Đối Trầm Phong hảo cảm cũng vụt vụt vụt trực tiến tiêu thăng. Vậy còn không phải bá phụ cùng Triệu trưởng quỹ đối ngươi bảo vệ a? Bọn họ tổng lo lắng ngươi đi ra bên ngoài thụ ủy khuất gì thôi. Này một ít ta cũng biết rõ. Nhưng bây giờ loại này bảo vệ cơ hồ trở thành ta lồng giam. Đem ta cái này mãnh hổ nhanh khốn thành mèo bệnh đều. Người nói, ai, một lời khó nói hết a. Triệu Tiểu Nhãn bất đắc dĩ nói ra, bất quá không có sự tình. Thẩm công tử tất nhiên để mắt ta Triệu Tiểu Nhãn. Không có khác, có rảnh ta liền nhiều tới nhìn xem. Có cái gì ta có thể giúp được, ta cũng quyết không chối từ. Nếu không ta hiện tại liền đem bọn họ gọi tới. Mời lão gia ngài cho bọn hắn ban tên cho. Để tránh danh không chính ngôn không thuận. Cũng không giống mà nói không phải sao. Cái này trước không lo lắng. Ta muốn biết rõ huynh đệ cả ngày ở trên trấn trộn lẫn. Khẳng định nhận biết rất nhiều tam giáo cửu lưu nhân đi. Nhìn xem Triệu Tiểu Nhãn muốn đi qua kêu người tư thế. Trầm Phong lập tức ngăn lại hỏi. Này, làm ta nghề này, có thể không cả ngày liền cùng những cái này tam giáo cửu lưu nhân liên hệ nha. Không có biện pháp, ăn liền là chén cơm này a. Cái này cũng rất lợi hại. Người có thể ngàn vạn không thể xem thường này một ít. Cũng không phải ai cũng có thể giống huynh đệ làm như vậy tốt như vậy. Trầm Phong lại vỗ một cái. Mông ngựa, điều này cũng đúng. Bất quá cũng liền người quen biết nhiều một chút mà thôi. Cũng không có gì trọng dụng. Triệu Tiểu Nhãn chợt nghe xong cũng cảm thấy bản thân rất lợi hại. Bất quá suy nghĩ một cái liền cảm thấy không có gì trọng dụng. Liền khiêm tốn một câu. Dạng này a, huynh đệ, hiện tại ngươi trước vất vả các hạ mang theo ta cái kia quản gia ra ngoài mua chút áo bông chan. Bông cùng một chút đồ dùng hàng ngày trở về. Ban đêm huynh đệ ta hai cùng uống một chút. Ta đầy còn chân quý điểm rượu ngon. Sự tình khác chúng ta đến lúc đó nói chuyện. Trầm Phong nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói ra. Thành, tất nhiên Thẩm công tử để mắt tại hạ. Cái kia tiểu nhân liền cung kính không bằng tòng mệnh. Triệu Tiểu Nhãn nghe xong Trầm Phong muốn mời bản thân uống rượu. Lập tức cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Liền rất sảng khoái đáp ứng. Ở Trầm Phong an bài xuống. Quản gia lão đầu, kế toán học đồ cùng liệt hỏa nãi nãi ba người cùng một chỗ mang theo bạc đi theo Triệu Tiểu Nhãn. Lại ngồi lên xe bò. Chi chi nha nha đi thị trường mua sắm cần đồ dùng hàng ngày. Bọn họ đi rồi. Trầm Phong liền nhường ba đứa hài tử cùng một chỗ trước đối phòng bếp tiến hành thanh lý. Sau đó lại từ kho củi bên trong tìm chút An lão ra một dạng trước kia vô dụng xong than củi. Bắt đầu ở tất cả người ở trong phòng hiện lên lửa than. Nhường mỗi gian phòng phòng đều biến noãn hồng hồng. Chính hắn thì mướn xe bò đi một chuyến nằm ở vương gia điếm tiểu viện. Bất quá tiểu viện bên trong không có một ai. Nhìn đến tất cả mọi người còn không có trở về. Cái này thật đúng là không có phương đi tìm. Trầm Phong cảm khái một cái sau đó. Dùng thạch đầu đang so sánh rõ ràng phương lưu lại mấy câu. Nói cho mọi người bản thân ban đêm không trở lại sau đó. Liền lại rời đi tiểu viện. Thẳng đến hoàng hôn thời điểm. Trầm Phong vừa mới tiến viện tử không có bao lâu. Triệu Tiểu Nhãn cũng mang theo ba người kéo to lớn xe đồ vật từ bên ngoài trở về. Trầm Phong lại chào hỏi liệt hỏa nãi nãi cầm mua được nguyên liệu nấu ăn cùng tiểu nữ hài cùng nhau. Đến phòng bếp nấu cơm. Mọi người vội vàng giúp dỡ hàng. Một trận bận rộn sau đó. Đồ ăn rốt cục làm xong. Trầm Phong để hắn đem đồ ăn chia làm hai bàn. Sau đó xuất ra buổi chiều đi ngang qua quán rượu lúc mua vài hũ rượu bày ở trên bàn. Để cho tiện trong lúc đó. Ta hiện tại cho các ngươi đều một lần nữa đặt tên. Nếu ai không nguyện ý hoặc không đồng ý trở thành Trầm gia người. Vậy bây giờ xin mời nói ra hoặc chủ động đứng ở bên cạnh. Ta quyết không trách tội. Trầm Phong một mặt nghiêm túc nhìn xem đứng ở bên cạnh 6 người mở. Miệng nói ra, mặc dù Trầm Phong bản ý phía trên đích thật là sẽ không trách tội. Nhưng người nào cũng không có đứng ra phản đối. Dù sao phản đối gia chủ hạ tràng không chừng liền là bị trực tiếp đánh chết. Cho nên ai cũng không dám mạo hiểm. Tất nhiên tất cả mọi người không phản đối. Cái kia cần phải nhớ kỹ. Từ hôm nay bắt đầu. Về sau chúng ta liền là người một nhà. Hiểu chưa? Mặc dù ai ra không có cái gì lớn quy củ. Nhưng tối thiểu nhất mọi người đều muốn đồng tâm hiệp lực. Lẫn nhau yêu mến mới được. Trầm Phong nói đến đây, gặp đám người như cũ ngơ ngác đứng ở nơi đó, một bộ nghịch lai thuận thụ bộ dáng liền cảm thấy có chút không thú vị. Trực tiếp dùng tay chỉ quản gia lão đầu nhi cải biến chủ đề. Ngài là lão nhân gia, niên kỷ so sánh lớn. Về sau ngài liền kêu Trầm Phúc, là chúng ta Trầm gia quản gia. Mọi người có thể gọi Phúc bá. Trầm Phong vừa dứt lời, Trầm Phúc liền trực tiếp hai đầu gối quỳ, tịnh lưu loát dập đầu ba cái. Trong miệng còn nói, tạ gia chủ ban tên cho. Lão nô lấy phụ mẫu tên phát thệ. Từ hiện tại bắt đầu, lão nô lợi dụng Trầm gia vì gia, phụng Trầm Phong làm chủ. Đời này kiếp này vĩnh viễn không thay đổi. Nếu làm trái thể này, con cháu vĩnh viễn tuyệt, thiên chu diệt. Trầm Phong không nghĩ đến hắn dĩ nhiên lớn như vậy động tác. Bất quá nó cũng không có ngăn cản. Dù sao mình cũng hoàn toàn chính xác cần đối bản thân trung tâm người. Tốt, chờ Trầm Phúc phát xong thề sau, Trầm Phong lập tức kêu một tiếng. Sau đó tiến lên đỡ lấy cánh tay của hắn, đem hắn đưa đến mặt khác một cái bàn chủ vị. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.